Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 96, hoài nghi em thì sao? Góc truyện audio.com, em càng ngày càng to gan, lại dám nổi giận với tôi. Anh ta dùng sức nắm cằm tôi thật mạnh, tôi còn có thể nghe được âm thanh. Răng rác từ các khớp xương vang lên, tôi đau đến cắn răng, cũng không muốn cầu xin anh ta. Lục Minh Hiên, anh thật quá đáng. Tuy rằng tôi là người phụ nữ của anh ta, nhưng không có nghĩa tôi là món đồ chơi của anh ta, tôi cũng là một con người có cảm xúc riêng, là tôi tự nguyện chấp nhận làm người phụ nữ của anh ta. Chấm, nếu anh ta làm ra chuyện gì khiến tôi không thể chấp nhận được, tôi cũng có quyền từ chối làm người phụ nữ của anh ta. Chấm, quá đáng, em là người phụ nữ của tôi, còn ở cùng với người đàn ông khác lại còn dám nói tôi quá đáng. Tôi ở cùng người đàn ông khác khi nào chứ? Những chuyện em đã làm, em phải rõ ràng hơn người khác chứ, tôi mặc kệ trước đây em có bao nhiêu người đàn ông, nhưng hiện tại em là người phụ nữ của tôi, phải giữ mình cho thật tốt. Tôi đã làm cái gì đâu, tôi thật sự nổi giận, cảm thấy mình bị oan uổng. Đàn ông từng chạm vào người tôi cũng chỉ có mình anh ta, tôi khi nào thì có nhiều đàn ông. Ngay cả Diệp Phong với tôi cũng chỉ là nắm tay, hôn môi thôi. Người đàn ông lần trước còn có người đàn ông lúc nãy. Tôi đều tận mắt nhìn thấy, em còn muốn giải thích cái gì nữa. Giọng nói chất vấn kia của anh ta giống như là tôi bị anh ta bắt gian trên giường. Thật nực cười, người đàn ông lúc nãy là Tô Quân, nam chính trong phim. Vậy thì sao, phim giả tình thật diễn viên thường hay phát sinh tình cảm với nhau. Tôi bị Đỗ Phi Phi làm bị thương, anh ta đưa tôi đi bệnh viện vừa lúc bị anh nhìn thấy thôi. Thái độ của anh bây giờ là sao? Rõ ràng là chuyện giữa anh và tình nhân cũ không xử lý tốt, tất cả tai họa đều đổ lên đầu tôi, anh lại còn đi hoài nghi tôi. Hoài nghi em thì sao? Em không đáng hoài nghi sao? Vậy người đàn ông lần trước là ai? Đừng nói với tôi quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bình thường. Người đàn ông đó chính là Diệp Phong. Đúng, đó là bạn trai cũ của tôi, nhưng ngày hôm đó, tôi đã chia tay với anh ta. Chấm, tôi giải thích xong, lại cảm thấy không phục. Lục Minh Hiên, bây giờ anh đang muốn đếm xem tôi có bao nhiêu người đàn ông sao? Tôi có bao nhiêu người đàn ông thì có liên quan gì đến anh? Không phải anh ở bên ngoài cũng có rất nhiều phụ nữ sao? Nhưng tôi chưa bao giờ chất vấn anh cái gì hết, tôi là đàn ông, giọng nói ngang ngược của anh ta như muốn chiếm đoạt tôi. Đàn ông thì sao, đàn ông thì có thể có nhiều phụ nữ, còn phụ nữ thì chỉ có thể có một người đàn ông sao? Đúng vậy, shit, đây là loại tư tưởng kiểu gì vậy? Cách chương.